Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, toàn viên tham thượng. Bánh gato tòa thành lối vào chỗ. Bởi vì khoảng cách tiệc trà bắt đầu còn có một đoạn thời gian, cho nên tất cả mọi người không nóng nảy, một bên thưởng thức cảnh sắc, một bên dạo bước hướng bánh gato tòa thành đi đến. Ngươi là Ahmed đi, Ngô, nhớ không lầm, ngươi hẳn là Chan, có gì muốn làm? Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hải Vận Vương cũng biết tên của ta. Chan cười cười, nói, có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi thật đúng là quá tốt rồi. Sau này khả năng có sinh ý tìm ngươi chiếu cố. Lưu cái đen đen mu si. Về sau cũng thuận tiện liên hệ. Không có vấn đề. Ahmed thái độ nhẹ nhàng. Đối phương cũng là giống như hắn thế giới ngầm đế vương. Tương hỗ ở giữa luôn có cần dùng đến địa phương. Bất quá cụ thể thế nào? Còn phải gặp được chuyện cụ thể bàn lại. Chan cùng Ahmed trao đổi một cái về sau. Lại cùng Morgan, Gibson bọn người cười lên tiếng chào. Hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá, ngay tại ánh mắt của hắn rơi xuống đội ngũ sau cùng một xuyên đấu bồng đen trên thân người lúc, lại là hơi khẽ giật mình. Mơ hồ cảm thấy gương mặt có chút quen thuộc, nhưng lại cũng không thể nhớ tới đối phương là vị nào. Cái này thời điểm, Ahmed mấy người cũng phát giác được Chan ánh mắt kỳ quái. Theo Chan phương hướng nhìn lại, lập tức liền đều thấy được cái kia đấu bồng đen thân ảnh. À, tại sao có thể có 6 người? Gibson rụi rụi con mắt. Nếu như nhớ không lầm, xuống xe ngựa hẳn là 5 người mới đúng. Có thể tính bên trên cái này đấu bồng đen ra hòa, lại biến thành 6 cái. Không hiểu thấu nhiều hơn một người. Lần này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Nếu không phải bánh gato đảo hoàn cảnh như là chuyện cổ tích vương quốc, không hề giống ma quỷ tam giác hải vực như vậy âm trầm kinh khủng, sợ là tất cả đều muốn trực tiếp nhảy dựng lên. Hoác hoác hoác, xem ra bị phát hiện nữa nha. Xuyên đấu bồng đen người phát ra một hồi tiếng cười âm trầm, đè thấp đầu chậm rãi nâng lên, lộ ra bị cao đỉnh mũ dạ ngăn trở khuôn mặt. Đương hoàn toàn thấy rõ hắn bộ dáng lúc, mọi người ở đây đều là sững sờ. Morgan cả người ngơ ngẩn. Sau đó trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, lộ ra một vòng chấn kinh. Ngươi là ma quỷ cảnh sát trưởng. Một mực chú ý quỷ thủ đoàn hải tặc hắn, tự nhiên là một nháy mắt liền nhận ra Lafitter thân phận. Trong lòng lập tức giống như kinh đào hải lãng bình thường chập trùng không chừng. Nơi này chính là bánh gato đảo. Quỷ thủ đoàn hải tặc ma quỷ cảnh sát trưởng vậy mà xuất hiện ở nơi này. Ma quỷ cảnh sát trưởng. Cái kia quỷ thủ đoàn hải tặc. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh mấy người nghe vậy, cũng đều là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là bọn họ đều là thế giới ngầm đế vương, tại quỷ thủ đoàn hải tặc cái danh hiệu này trước mặt, cũng là trong lòng kinh hãi. Quỷ thủ đoàn hải tặc người sẽ đến tham gia BIGMOM tiệc trà Thiên Phương Dạ Đàm. Cái này thời điểm, phụ cận BIGMOM đoàn hải tặc thành viên cũng phát hiện Lafitter. Sắc mặt kịch biến phía dưới, nhao nhao lớn tiếng hô quát. Gibson bọn người phát giác được sự tình không đúng, nhao nhao hướng về phía sau thối lui. Đây chính là ngũ hoàng ở giữa sự tình. Cho dù là bọn họ là thế giới ngầm đế vương, cũng hoàn toàn không có nhúng tay vốn liếng. Ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter, làm sao ngươi tới đến nơi này? Đóng tại bánh gato tòa thành phía dưới nam tước Tamago lao đến, sắc mặt nghiêm khắc hướng về phía Lafitter mở miệng. Ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter tuyệt đối không tại tiệc trà mời trên danh sách. Hắn vô cùng rõ ràng điểm này. Ngươi hỏi ta làm sao tới? Cái này nói đến liền có chút lời nói lớn. Lafitter hô hố cười một tiếng, tay từ áo choàng bên trong duỗi ra, nhẹ nhàng giơ lên mũ dạ bên cạnh mái hiên nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam tước Tamago sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nói, mụ mụ vẫn nghĩ tìm các ngươi gây phiền phức, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa. Từ khi quỷ thủ đoàn hải tặc đi một lần Elbap về sau, BIGMOM đối với chuyện này tha thứ trình độ liền đã đến cực hạn. Tìm chúng ta gây phiền phức. Lafitte hơi kinh ngạc, hô hố cười một tiếng. Nói, chúng ta hôm nay chỉ muốn tham gia tiệc trà. Thế nhưng là không có thư mời. Không biết có thể hay không đi vào đâu. Nam tước Tamago nghe được Lafitte. Lông mày lại là hơi nhíu một cái. Rất nhạy cảm bắt được Lafitte trong miệng đặc thù dùng từ. Các ngươi, còn có ai tới nơi này? Hắn nghiêm nghị mở miệng đồng thời. Càng là toát ra trước nay chưa từng có cảnh giác. Nhìn về phía bốn phía. Đúng lúc này, dừng ở cách đó không xa chiếc xe ngựa kia bên trên. Một cái hất lên đấu bổng đen bóng người từ trong đó đi xuống. Cất bước đi vào Lafitte bên cạnh. Còn có ta, hắn khiêng yêu đao quỷ khóc. Ánh mắt kiên nghị mà bình tĩnh. Chậm rãi mở miệng, tử vong bác sĩ ngoại khoa. Chafangalo, nam tước Tamago lạnh mặt nói. Quả nhiên không chỉ một người sao. Các ngươi xâm nhập bánh gato đảo đến cùng có mục đích gì? Còn có những người khác sao? Theo nam tước Tamago quát chói tai. BIGMOM đoàn hải tặc người bắt đầu càng tụ càng nhiều. Không ngừng theo trứng bánh ngọt tòa thành bên trong tuôn ra. Trong đó không thiếu tiền truy nã 200 triệu thậm chí 300 triệu cán bộ. Mà cơ hồ ngay tại nam tước Tamago thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Từ chiếc kia không lớn trong xe ngựa, lại đi ra một bóng người. Đồng dạng hất lên áo choàng màu đen. Từng bước một đi vào Lafitte cùng La bên cạnh. Quỷ thủ đoàn hải tặc tình báo viên. Nico Robin, từ trên xe ngựa đi xuống Robin. Trên mặt một tia cười nhạt. Quỷ thủ đoàn hải tặc tay bắn tỉa. Fisherman thân ảnh hóa thành một đường vòng cung. Từ không biết địa phương nào bốc lên ra. Tại Lafitte ba người bên cạnh líu lo ngừng lại. Miệng hơi cong lên. Quỷ thủ đoàn hải tặc chiến đấu viên. Silly ép cơn mưa ngậm một cây xì gà. Hất lên áo choàng màu đen từ xe ngựa phía sau lượn quanh ra. Hướng về phía trước mắt BIGMOM đoàn hải tặc thành viên phun ra một điếu thuốc sương mù. Quỷ thủ đoàn hải tặc chiến đấu viên. Cười một tiếng. Fujitora chống mộc trượng. Đồng dạng bọc lấy áo choàng màu đen. Từ xe ngựa phía sau đi ra. Từng bước một đi vào giữa sân. Ngữ khí trầm ổn mở miệng. Cự nhân binh đoàn. Hirudin. Tại một hồi lôi quang lấp lánh bên trong. Hirudin thân ảnh như là thuấn di xuất hiện ở trong sân. Thân thể khổng lồ bọc lấy đồng dạng đấu bổng màu đen. Cuối cùng, tại mọi người trung ương vị trí, không gian đột nhiên bày biện ra gợn sóng vặn vẹo, giống như một giọt nước đã rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng, Rốt, đang vặn vẹo không gian vòng xoáy bên trong. Rốt thân ảnh từ trong đó bước ra một bước, hất lên đấu bổng màu đen, bình tĩnh nhìn về phía trước, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua tiếng xào xạc. Trước đó sắc mặt nghiêm khắc nam tước Tamago, tại Fisherman cùng Siliep cơn mưa hiện thân thời điểm, cái trán liền đã tràn ra mồ hôi lạnh, đôi mắt bên trong chấn định không còn tồn tại. Về phần Gibson Morgan bọn người, trong nội tâm cũng là giống như kinh đào hải lãng bình thường lan lộn không ngớt. Đôi mắt bên trong thậm chí toát ra một tia kinh hãi chi sắc. Rốt bọn người không có tận lực đi triển lộ ra cái gì khí tức. Nhưng giờ này khác này, kia thuần một sắc đấu bổng màu đen, lại giống như tử thần giáng lâm, để vô số người vì đó ngạt thở. Quỷ thủ đoàn hải tặc, tham thượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.